LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2636, chương 2639, hai chọn một. Tô Minh sau khi nghe xong, cũng là không nghĩ tới. Xem ra liên quan tới khoa học kỹ thuật cùng tu luyện hai con đường này, thật đúng là nói không chừng cái nào lợi hại hơn. Khoa học kỹ thuật thoạt nhìn, tựa hồ có thể đem cổ võ giả cho miểu sát. Bất quá tại gặp được loại này tà khí chính là thời điểm, lại không thể ra sức. Người xuất ra lại tân tiến vũ khí thì thế nào? Người đối kháng chính là như có như không tà khí nha. Không có cách nào ứng phó. Đoán chừng luôn luôn tự hào Thiên Cơ Các, tại gặp được loại chuyện này, phát hiện lấy thực lực của bọn hắn, căn bản liền không có cách nào giải quyết thời điểm, đoán chừng cũng rất đánh bại a. Tô Minh lúc này cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghĩ đến Tống Chiết gia hỏa kia, còn nhớ lần trước cùng Tống Chiết lúc gặp mặt, thực lực của hắn tăng vọt, hơn nữa có loại kia đáng sợ tà khí. Chẳng lẽ chấm ngoặc kép, Tô Minh lúc này đột nhiên sắc mặt biến một lần, có một loại không tốt lắm cảm giác. Chẳng lẽ cái kia Tống Chiết thực sự là cùng những cái này tà ma liên hệ quan hệ thế nào sao? Ngay lúc đó xác thực tình huống rất nguy cấp. Tô Minh thậm chí kém chút bởi vì cái này mà ném tính mạng của mình. Bất quá khi đó Tô Khải Sơn đi một chuyến cổ võ thế giới, cũng không biết dùng chính là thủ đoạn gì, liền đem Tô Minh chữa lành. Trong cơ thể tà khí bị loại trừ, cái này há chẳng phải là đã chứng minh tà khí là có thể bị loại trừ sao? Mặc dù không rõ ràng cùng Tô Minh bị dính tà khí đến cùng phải hay không chuyện như vậy, bất quá Tô Minh cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Tô Minh nói ra, không đúng rồi. Cổ võ thế giới bên trong phải có một chút kỳ chân dị bảo hoặc có lẽ là pháp bảo loại hình đồ vật, có thể khắc chế tà khí a. Hèn mọn lão đầu nhìn thoáng qua Tô Minh, ngay sau đó đã nói đạo, người nói cũng không có sai. Đích thật là có những vật này, bất quá không có gì tác dụng quá lớn, bởi vì tà khí chính là số lượng, thật sự là quá nhiều một chút, nhiều nhường ngươi không có cách nào tưởng tượng, cũng không biết có bao nhiêu tà ma ở bên kia một mực tại sử dụng nguyên khí thôi động tới. Mà, loại kia có thể khắc chế tà khí chính là thiên tài địa bảo loại hình đồ vật, cũng là 10 điểm khó được, muốn đụng phải cũng không dễ dàng, khắc chế số lớn tà khí cũng không thực tế. Hơn nữa căn cứ chúng ta phỏng đoán, cái này tà khí chính là chấn động thật sự là quá lớn. Đoán chừng rất có thể đã có tà ma phá vỡ kết giới, xuất hiện ở ác ma thâm uyên bên trong. T, nghe lão đầu này, tuyển nhiễm nửa ngày loại kia tà ma khủng bố, kết quả nghe nói loại này tà ma thực có thể sẽ xuất hiện, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp lúc này tâm tình đều hết sức phức tạp. Cái này mẹ nó sự tình giống như có chút phức tạp nha. Hèn mọn lão đầu nhìn thoáng qua hai người bọn hắn, ngay sau đó đã nói đạo, hôm nay tới tìm các ngươi, nói thật, cùng chuyện này có quan hệ, muốn cho chúng ta đi qua trấn áp tà khí đúng không? Cái này không thành vấn đề. Tô Minh lập tức liền biểu thái. Cổ võ thế giới bên trong nhiều cao thủ như vậy đều đi qua, chính mình cũng không nên lùi bước mới đúng. Không phải, ai ngờ cái này hèn mọn lão đầu lại lắc đầu nói ra, cũng không phải là đi trấn áp. Tà khí đã nhanh muốn không trấn áp được, ta muốn tìm một lợi hại một chút người, đi ác ma thâm uyên phía dưới nhìn xem, phía dưới nhất định khác thường giới tà ma tồn tại. Nếu như có, đem nó cho giải quyết hết, có lẽ có thể bảo đảm kết giới không bị xông mở. Hèn mọn lão đầu nói ra, trước mắt đến xem, chỉ có như vậy cái phương pháp. Nếu như một mực chúng ta đang bị động trấn áp, một ngày nào đó hội triệt để khống chế không nổi. Tô Minh nghe xong dĩ nhiên là cái này. Cái này nghe để cho người ta cảm thấy sợ hết hồn hết vía, bởi vì giống như quá nguy hiểm một chút. Hèn mọn lão đầu nói ra, thực không dám giấu giếm, tìm tới hai người các ngươi cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì tại bây giờ cổ võ thế giới bên trong, Phong Thanh Tử chết về sau, hai người các ngươi nên là lợi hại nhất người. Không thể nào, Tô Minh cảm giác cái này có chút quá tốc độ khen ngợi hai người bọn hắn. Không nói những cái khác, còn có vạn thú cốc cùng âm hồn tông lão đại đây. Bọn họ đồng dạng thực lực cũng không thể khinh thường. Hèn mọn lão đầu là nói ra, đơn thuần nói thực lực. Còn có hai người không nhất định so với các ngươi yếu. Một cái là âm hồn tông tông chủ, một vị là vạn thú cốc cốc chủ. Âm hồn tông tông chủ là cửu trọng thiên kiếp cảnh, cùng phong thanh tử không sai biệt lắm thực lực. Vạn thú cốc cốc chủ là linh thú hóa thân, mặc dù hắn là bát trọng thiên kiếp cảnh, bất quá biến thân về sau, có được cửu trọng thiên kiếp cảnh thực lực không thành vấn đề. Nói đến chỗ này, hèn mọn lão đầu lại lời nói xoay chuyển, nói ra biết rõ vì sao không tìm hai người bọn hắn sao. Bởi vì bọn hắn tuổi tác quá cao, bọn họ sợ chết, loại chuyện này quá mức nguy hiểm, bọn họ không nhất định nguyện ý đi làm. Dù sao đều sống nhiều năm như vậy, đứng ở cổ võ đỉnh điểm của thế giới, để bọn hắn đi mặt đối với nguy hiểm không biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta cuối cùng không thể ép buộc bọn họ đi thôi. Lúc này vừa lúc cần mấy đại thượng cổ tông môn người hỗ trợ. Không có cách nào đem sự tình cho làm quá căng. Hơn nữa ta nói câu lời khó nghe, thực đến mặt đối nhau thời điểm chết, bọn họ không chừng sẽ cho tà ma dẫn đường. Tô Minh, chấm ngoặc kép, âm hồn tông tông chủ Tô Minh không phải quá rõ ràng. Bởi vì cùng âm hồn tông, cũng hơi có một ít khúc mắc. Bất quá vạn thú cốc cốc chủ, Tô Minh là tiếp xúc qua, cảm giác hắn nên không phải loại người như vậy. Bất quá loại chuyện này cũng không tốt lắm nói. Dù sao lòng người là không có cách nào đoán. Thật sự là hắn sống thời gian quá dài, lòng dạ tự nhiên không cần phải nói. Không thể nói thấy cái gì chính là cái gì. Tô Minh là nói ra, sở dĩ người đã tìm được hai chúng ta. Không sai. Đầu tiên là hai người các ngươi thực lực. Hẳn là cổ võ thế giới bên trong. Trừ bọn họ hai bên ngoài. Mạnh nhất cái kia. Đệ nhị chính là, các ngươi rất trẻ trung. Ta tin tưởng nhân phẩm của các ngươi. Hèn mọn lão đầu nói ra. Tô Minh là một bộ rất im lặng bộ dáng. Cái này hèn mọn lão đầu nghe, cùng làm bán hàng đa cấp một dạng, rõ ràng đang lừa dối chính mình cùng Mộ Dung Thiên Diệp đâu. Đi kia là cái gì ác ma thâm uyên bên trong, rất rõ ràng là rất chuyện nguy hiểm, nghĩ một hồi người bình thường khả năng đều sẽ sợ không thôi. Tô Minh cũng sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Thế là Tô Minh đã nói đạo mang nhiều một số người. Mọi người cùng nhau xuống dưới không được sao? Nhiều người sức mạnh lớn nha. Ngươi tìm mạnh nhất có tác dụng gì? Hèn mọn lão đầu dùng nhìn nhược trí một dạng ánh mắt nhìn xem. Tô Minh, sau đó nói, ngươi cho rằng ta không biết nhiều người sức mạnh lớn cái đạo lý sao này? Có thể ác, ma thâm nguyên cực kỳ không ổn định. Bởi vì kết giới chính đang không ngừng bị xung kích, để cho người ta đi xuống. Chỉ có một cái chớp mắt như vậy ở giữa công phu mới có thể. Hơn nữa nhiều nhất vào một người. Nếu như đi vào nhiều người, như vậy kết giới liền muốn trực tiếp phá mở. Còn xuống dưới làm gì? Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp lần này đều trầm mặc. Bởi như vậy mà nói, ý nghĩa nói đúng là lần này muốn tại hai người bọn hắn trung gian, hai chọn một. Hèn mọn lão đầu cũng nói, lần này rất có thể muốn từ hai người các ngươi trung gian chọn một dưới. Người đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.